Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 7, đối đầu luyện thể cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giết ba tên này, hắn quay về ăn phòng cũ để tiếp tục tu luyện phía bên ngoài ngôi làng. Tại một rừng cây có 10 người mặc áo giáp đen và một tên mặc y phục màu đỏ có các đường hoa văn đẹp đẽ, hắn là một vị đội trưởng của hắc binh đoàn. Vì nghe được tin ba tên lính của mình mất tích ở ngôi làng này, trong lúc thu tiền hắn liền đến nơi đây để điều tra. Mau tất cả các ngươi tìm kiếm xung quanh ngôi làng này cho ta. Xem ba tên kia tại sao lại mất tích. Đến lúc trời tối phải có kết quả ngay cho ta. Vâng thưa đội trưởng. 3 giờ sau đã lấy được thông tin của một cửa hàng y phục ngay gần cửa hàng của lão già bán hoa quả lúc nãy, chỗ Phong Vũ giết ba tên lính của hắc binh. Đoạt tên của tên đội trưởng này là Thanh Diệp, hắn sau khi nghe được thông tin cũng đã đi theo thuộc hạ mà tìm đến căn phòng của Phong Vũ bùm. Cửa phòng bị đạp tung ra, Phong Vũ đang tu luyện cũng mở mắt nhìn về phía cánh cửa bị đạp đổ, nhíu mày quan sát. Là ai? Bước vào trong phòng đầu tiên là một tên trung niên, có lẽ cũng tầm 30 tuổi, hắn mặc bộ y phục màu đỏ hoa văn sặc sỡ, theo sau là 10 tên lính giáp đen. Tinh tinh. Tinh, ký chủ nhận được nhiệm vụ mới, đó chính là giết luyện thể cảnh cường giả. Phần thưởng nhận được sau khi hoàn thành là một món vũ kỹ và 3 viên hồi phục đan. Thanh Diệp khuôn mặt hờ hững nhìn về phía của Phong Vũ nói. Là ngươi đã giết 3 tên thuộc hạ của ta. Phong Vũ nghe thấy sau đó nhìn đến chiếc giáp đen mà 3 tên hồi sáng hắn giết chết, rồi lại nhìn về phía giáp đen của mấy tên thuộc hạ đằng sau của tên. Này thì hắn cũng đã hiểu ra mọi chuyện, hắn nói. Đúng là ta giết bọn hắn. Vậy thì sao nào? Hừ, ngông cuồng dám giết người của hắc binh đoàn bọn ta, ngươi nghĩ sẽ yên ổn sao? Tất cả các ngươi lên giết hắn cho ta. 10 tên thuộc hạ tên nào cũng có tu vi từ luyện khí trung kỳ cho đến viên mãn, đồng thời sử dụng vũ khí chém về phía Phong Vũ. Đối mặt với những tên này, Phong Vũ không dám bất cẩn, hắn rút ra huyết kiếm đồng thời sử dụng thể kỹ tiếp chiêu của hơn 10 tên phân PSENG. Vũ khí của bọn binh lính sau khi va chạm với độ mạnh và sắc của huyết kiếm trong tay Phong Vũ y hít như những tờ giấy mỏng manh bị cây kéo cắt đứt vậy. Căn bản là không có sức chống trả, những tên này đều bị Phong Vũ chém chết chỉ trong vài giây. Sau hơn vài phút chiến đấu, số lượng binh lính của Thanh Diệp từ 10 người bây giờ chỉ còn có 3 người, cực kỳ hoảng sợ với thanh huyết kiếm trong tay Phong Vũ không dám tiến lên. Thanh Diệp thấy vậy liền hừ lạnh trong lòng, cực kỳ thất vọng với mấy tên lính này. Bao lâu nay nuôi bọn chúng chỉ thật là phí công, hắn phủi tay đẩy 3 tên thuộc hạ ra chỗ khác, sau đó nhìn về phía thanh huyết kiếm trên tay Phong Vũ với ánh mắt tham lam. Hắn mỉm cười nhếch miệng ngầm ầm ầm. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ từ người của Thanh Diệp phát ra, hắn lấy ra thanh đao trong tay mình chém về phía của Phong Vũ. Phong Vũ sau khi phát hiện nguồn khí tức từ phía của Thanh Diệp, hắn đã biết tên phía trước mặt này có tu vi là luyện thể cảnh. Giữ bình tĩnh nhất có thể, Phong Vũ sử dụng linh lực truyền về phía huyết kiếm, giơ lên đỡ lấy thế công của Thanh Diệp phân PSENG. Chỉ trong 3 chiêu, với áp lực và sức mạnh của luyện thể cảnh, Phong Vũ đã phải lùi 3 bước, vì sức mạnh của luyện thể cảnh không phải là chuyện đùa. Thanh Diệp sau khi đánh lùi được Phong Vũ, hắn nhếch miệng cuồng ngạo nói. Chỉ là một luyện khí cảnh viên mãn nho nhỏ mà cũng dám ngông cuồng trước mặt của ta, sao thật là nực cười. Hắn tiếp tục đánh về phía của Phong Vũ không một chút lo lắng, hắn nhếch miệng nói tiếp. Chỉ trong 10 chiêu nữa chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Phong Vũ vẫn rất chật vật với sức mạnh của tên này, tu vi của hắn đã là luyện thể cảnh. Phải biết rằng dù chỉ cách nhau một cảnh giới nhỏ nhưng sự chênh lệch sức mạnh của luyện thể và luyện khí là rất lớn. Phong Vũ ánh mắt dần hiện lên điên cuồng, hắn đã quyết định đánh cược, nếu không cứ như vậy chắc chắn hắn phải chết không một chút hy vọng. Hắn bóp chặt thanh huyết kiếm trong tay, dồn toàn bộ linh lực trong cơ thể vào trên ngực của mình. Trong lúc chiêu cuối cùng của Thanh Diệp chém về phía ngực của Phong Vũ Ưng, hắn mới hoảng sợ một điều là lần này Phong Vũ không né tránh mà lại quyết định đứng im chịu vết chém này để tung ra vết chém đến cổ của Thanh Diệp. Phốc, cái đầu của Thanh Diệp bị chặt đứt khỏi cổ, thân thể hắn cũng từ từ rơi xuống đất. Còn Phong Vũ hắn cũng chẳng sung sướng gì khi hứng chọn một kiếm của luyện thể cảnh vào ngực, may mắn rằng hắn đã đánh cực đúng khi phòng ngự hết toàn bộ linh lực vào phía ngực của mình, nếu tên Thanh Diệp mà chém về phía cổ hoặc đầu của hắn thì bây giờ người chết chắc chắn là Phong Vũ. Cố gắng đứng lên, máu chảy ra liên tục từ ngực của Phong Vũ, tuy rằng không chết nhưng một vết chém lớn chắc chắn là không thể tránh khỏi. Cách chương.